Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172, đuổi. Hai người tới phòng nghỉ, Crystal đã không có nhân ảnh. Lâm Tàng Phong hỏi công tác nhân viên, nguyên lai Crystal đi quay trận tiếp theo phim. Hai người đối mặt thoáng cái, đồng thời đến quay chụp sân bãi. Đây là một cái Hán Giang một bên công viên. Tại công viên tới gần Hán Giang một bên tản bộ trên đại đảo còn có thể trông thấy cách đó không xa cầu sông Hàn, mà lúc này Rain cùng Crystal chính là ở đây quay phim. Thế là, Dương Liễu quyến luyến, người đi đường tự do du tẩu tràng cảnh bên trong. Nam chính cùng nữ chính đang tiến hành đối với trắng. Mà đi tới quay chụp sân bãi Lâm Tàng Phong cùng Jessica hai người. Ngay tại một cái rất tới gần nam nữ sân nhà cảnh địa phương đứng. Lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này bị quay chụp một màn. Crystal đứng tại tràng cảnh này bên trong. Nhìn trước mắt Rain, nàng che giấu chỗ có tâm sự. Chuẩn bị toàn lực diễn được lúc này trận này phim. Có thể thời gian dần trôi qua. Nàng nhìn thấy hai người đến, bọn hắn vòng qua ngoại tràng, đi vào rất tới gần chỗ của mình. Bọn hắn một cái là Tỷ Tỷ, một cái là Lâm Tàng Phong, vượt qua trước mắt Rain. Nàng xem thấy cái kia làm bối cảnh cầu sông Hàn. Cũng nhìn lấy thích nhất Lâm Tàng Phong, nàng bỗng nhiên nghĩ đến tốt nhiều, là một chút vô pháp quên được hồi ức, có chua xót, có ôn hòa. Là một chút vô pháp quên nhịp tim, có cuồng liệt, có hoảng sợ, có như là từng tại cầu sông Hàn lên nhìn lấy Lâm Tàng Phong cùng Tegeon Tỷ Tỷ ở đó lẫn nhau dừa sát vào nhau, cũng có như là từng tại ven đường nghe được Lâm Tàng Phong nói qua đối với sự động lòng của chính mình, lại hướng trở về gọi động, có hắn mang cùng với chính mình xông ra công ty giam cầm dũng cảm. Có hắn tại bệnh viện hôn mê lúc chính mình sợ hãi. Có hắn một mực bảo hộ cùng với chính mình chống đỡ xe vận tải trùng kích. Nàng suy nghĩ, cái này sau này về sau, nàng đều có thể rốt cuộc nắm giữ không được hắn. Hắn là của người khác, chỉ là gió bắt đầu thổi, thổi đến con mắt đau quá. Vì cái gì nghĩ như vậy khóc đây? Mà vừa lúc này... Rain vai trò nam chính nhìn lấy Crystal gương mặt, chỉ nàng nhẹ giọng mở miệng, muốn khóc, chính là ở đây khóc đi. Đây vốn là một câu đối với trắng, nhưng đối với Crystal mà nói, giống như là một loại nào đó chốt mở bị mở ra. Trong khoảnh khắc, Crystal lệ như suối trào, đạo diễn như vậy hô ngừng, trận này phim rất hoàn mỹ. Crystal một loại nào đó phát tiết thành tựu trận này phim hoàn mỹ tình cảm bộc lộ. Chỉ là tất cả đều tưởng rằng Crystal diễn kỹ càng ngày càng tốt. Cũng đều phồng lên trường khẳng định Crystal. Nhưng là, theo Crystal càng khóc càng thu lại không được dáng vẻ. Mọi người mới ý thức tới không thích hợp. Thế là rất nhiều người bắt đầu tiến lên an ủi. Rất nhiều người... Nhưng là theo một thân ảnh tiến lên tới gần, đám người đều yên lặng tản ra. Bao quát Yeom Cheong Yeon, cách Crystal rất gần ngay nhân cùng quan tâm muội muội cái thứ nhất chạy tới Jessica. Tiến lên người là Lâm Tàng Phong, hắn nhẹ nhàng tới gần, nhẹ nhàng nắm ở Crystal cái đầu nhỏ, để cho nàng tựa ở lồng ngực của mình. Nghe Crystal càng ngày càng không đè nén được tiếng khóc. Nội tâm của hắn còn như phong ba đánh ra, trừ áy náy, còn có đau đớn cùng chua xót. Hắn mở miệng muốn an ủi, nhưng lời ra khỏi miệng, hoàn toàn biến thành từng câu thật xin lỗi. Nha đầu, thật xin lỗi, thật, thật thật xin lỗi, mà theo hắn thật xin lỗi lối ra. Crystal lập tức đẩy hắn ra, mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía hắn. Ngươi đi, nha đầu. Lâm Tàng Phong vươn tay, suy nghĩ muốn lần nữa tới gần. Ngươi đi à, ngươi còn phải xem ta như thế nào chật vật. Dạng này còn chưa đủ à, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Cũng không tiếp tục suy nghĩ. Nhưng Crystal đúng lúc này trong nháy mắt bạo phát. con mắt sưng đỏ, bộ dáng mang theo một vòng thê lương. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, vươn đi ra tay vô lực buông xuống. Hắn rốt cục cảm thấy từng đợt cay đắng cuồn cuộn đứng lên. Hắn không lời thở ra một hơi. Nha đầu, ta cũng không có suy nghĩ xem ngươi chật vật. Hơn nữa nên chật vật người là ta lập tức đi ngay. Nha đầu, không cần khóc, ta lập tức đi ngay. Nói, Lâm Tàng Phong quay người. Tại đoàn kịch cả đám ánh mắt nghi hoặc bên trong dần dần từng bước đi đến. Mà Crystal nhìn lấy Lâm Tàng Phong đi xa, thẳng đến không thấy bóng lưng, sắc mặt thời gian dần trôi qua tái nhợt, nàng vô lực lắc thoáng cái, tựa hồ tùy thời phải ngã dáng vẻ. Jessica thấy cảnh này, thần sắc quýnh lên, vội vàng tới gần muội muội, sau đó đỡ lấy nàng. Ngữ khí cũng tràn ngập vội vàng lo lắng. Su Dung, sắc mặt thế nào kém như vậy? Đi, ta nhóm đi bệnh viện. Crystal vô lực khoát khoát tay, âm thanh rất khàn khàn, cũng rất suy yếu. Tỷ tỷ, không cần, ta phim quay xong, mang ta đi phòng nghỉ đi. Jessica không lời thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể chỉ cả đám biểu đạt thoáng cái áy náy. Chuẩn bị mang theo Crystal rời đi, Park Heung-ki cả đám cũng tỏ ra là đã hiểu, nhất là Park Heung-ki, nói Crystal hôm nay phần diễn đã kết thúc, có thể trực tiếp đi về nhà nghỉ ngơi. Jessica tự nhiên là gật gật đầu vội vàng nói tạ, sau đó liền vịn Crystal rời đi đám người, mà Yeom Cheong Yeon cũng cùng theo một lúc rời đi. Theo hai tỷ muội cùng Yeom Cheong Yeon rời đi, nghị luận lặng lẽ đứng lên. Park Heung-ki thở dài, gọi đến phó đạo diễn, nhượng hắn đi tới phong khẩu lệnh. Sau đó, hắn lắc đầu, chỉ nghị luận đám người nói một tiếng. Được được, nên làm cái gì thì đi làm, đều cho ta trở lại vị trí của mỗi người, tiếp tục công việc. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đoàn kịch lại công việc lu bù lên, hướng về đoàn kịch bên ngoài đi ra ngoài. Crystal một đường không nói gì, Jessica lắc đầu cũng không có tận lực đi an ủi, mà một bên Yeom Cheong Yeon đưa ra dùng bảo mẫu xe minivan đưa Crystal lúc, bị Jessica nói khéo từ chối, bởi vì nàng quyết định chính mình mang muội muội về nhà. Cùng Yeom Cheong Yeon tạm biệt thoáng cái, Jessica vịn hư nhược Crystal lên xe, mà lên xe, Crystal cũng hướng Yeom Cheong Yeon nói khẽ đừng. Sau đó, Jessica lái xe hơi khởi động, mà Yeom Cheong Yeon nhìn lấy xa xa rời đi xe hơi hình bóng, chỉ để lại một đoạn trưởng lớn lên thở dài. Một đường tiến lên, Crystal đầu dựa vào trên ghế ngồi, nàng ngơ ngác nhìn xe hơi qua lại lôi kéo ra cảnh sắc, ánh mắt bên trong tràn ngập phá nát. Hắn yên tĩnh đến lại yên tĩnh đi, tại trong ngực của hắn thút thít, vĩnh viễn là tâm linh an tĩnh nhất cùng bình thản địa phương. Thế nhưng là, về sau liền cũng đã không thể đi, cho nên, nàng đuổi hắn đi, chỉ là sợ chính mình lại không quyết định, liền càng phát ra không nỡ. Nàng cũng đã nói muốn nghe hắn một đáp án, thế nhưng là khi hắn lúc đến, nàng không tên không dám nghe, quản chi biết rõ. Cũng không muốn từ trong miệng hắn nghe được, bởi vì lừa mình dối người, có lúc là tốt nhất trốn tránh phương thức. Chờ một chút đi, các loại, chờ, lấy kỹ xảo của chính mình lại đề cao một chút thời điểm lại đi thấy hắn đi. Khi đó, nghe đáp án của hắn, tối thiểu sẽ không lại khóc, cũng sẽ không để hắn khó xử đến chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi. Còn có Tàng Phong, ta đuổi ngươi rời đi. Kỳ thực, bất quá là đuổi chính ta mà thôi. Ta chỉ muốn để cho mình đi nhanh hơn. Đừng có lại dùng chính mình lơ đãng. Không cách nào khống chế tình cảm giữ chặt ngươi. Hy vọng ngươi, chớ để ý. Chỉ là, dứt bỏ tốt nhiều đồ vật. Ta nhóm kỳ thực đều rất chật vật tại sống sót. Chỉ là khác biệt chính là, ngươi không ở trước mặt người khác hiển lộ ngươi chật vật. Mặc dù ngươi quá khứ lại thâm trầm, nhưng ta khác biệt, ta chật vật đến tại chen chúc trong đám người đều sẽ khống chế không nổi nước mắt của mình. Nhưng ta về sau cũng sẽ không lại chật vật như vậy. Bởi vì gặp ngươi, là ta lần thứ hai trưởng thành. Bởi vì, về sau, ta lại không gặp được như thế thích ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.